Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 315, không liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Yến Bình dẫn theo Tôn Thủ Bình đi lên con đường lớn, đến nhà cũ, vòng qua công trường đang sôi động để lên mọn đồi phía so xì. Thấy trong rừng phía sau đồi, ngoài một đàn gà con đang ríu rít, còn có một chuồng lợn rộng rãi, một con mõng đang ngơ ngác nằm trên đống lá cây bên cạnh. Nghe thấy có người đến, lập tức quát một tiếng, đôi mắt nhỏ hạt đậu nhìn hai người. Không biết có phải do ảo giác của Tôn Thủ Bình không, nhưng anh ta cảm giác ánh mắt của con mõng như đang khinh thường mình. Trương Yến Bình thì lại tỏ ra rất quen thuộc. Đại Bạch, Đại Vương đâu rồi? Quác, lại lên đồi phía sau rồi à? Quác, được rồi, ta biết rồi, ta đợi ở đây một lát. Quác, Tôn Thủ Bình, trước đây tôi không biết anh còn biết nói chuyện với mõng đây. Trương Yến Bình cười ha ha. Tôi còn biết nói chuyện với C.H.O nữa. Chó của anh nuôi, chẳng lẽ anh không biết à? Chúng nó thông minh lắm. Trẻ con nghĩ gì? Anh cứ theo cái logic đó mà nói chuyện với chúng. Tôn Thủ Bình, cảm ơn, C.H.O của tôi không biết. Dù sao, nhiều thú cưng nuôi lâu cũng có thể trò chuyện được đôi ba câu. Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên từ trong cái chuồng gà dài kỳ lạ kia, một con gà rừng hoa đốm bước ra. Tôn Thủ Bình sững sờ, liếc nhìn một cái, chỉ thấy con gà rừng đó đi ra xa, đuôi dài vẫn chưa rời khỏi chuồng gà, anh ta lại thốt lên. Ôi trời, rồi nhìn Trương Yến Bình với ánh mắt phức tạp. Yến Bình, các anh gan thật đấy, dám động đến động vật quốc gia loại một. Trương Yến Bình ngớ người, sau đó nhìn con chim chỉ đuôi dài kia đang chậm rãi uống nước, không khỏi thầm chửi một câu. Vô dụng, anh nói xem, một con chim trống đẹp mã như vậy, lại là động vật quốc gia loại một, ngày ngày không kéo cái đuôi dài đi ấp trứng thì cũng nằm trong ổ cỏ uống nước ăn rễ cỏ. Cậu có biết vợ cậu đang làm gì không? Người ta ra ngoài thân thiết với mấy con gà con rồi, bây giờ thì hay rồi, mất mặt ngay trước bạn học của tôi. Chỉ còn biết ho khan một tiếng, không động, không động, nó chỉ ở đây mượn ổ để ấp trứng thôi. Đúng lúc này, từ đỉnh núi vang lên một tiếng gâu trầm thấp. Tôn Thủ Bình vừa ngẩng đầu, đã thấy một bóng dáng đen vàng như tia chớp lao xuống, mang theo sức mạnh đờ, ớ, em sầm vào như một con lợn rừng. Mặt đất như rung lên vì bước chạy của nó. Tôn Thủ Bình, đây là muốn tông bay anh hay sao? Đừng có lại gần đây a. Lo lắng của anh ta rõ ràng là thừa rồi. Bởi vì Đại Vương từ nhỏ, nhờ Tống Đàm và Vương Chấn dạy dỗ kỹ lưỡng, đã biết không thể tùy tiện nhảy chồm lên người khác. Hành động thân thiết nhất của nó chỉ là đứng dậy, hai chân trước gác lên vai chủ nhân mà thôi. Tất nhiên, giờ đây Kiều Kiều cưng chiều nó hết mực. Tống Đàm thì vững chãi như một gốc cây, nên nó lại dùng cái đầu to tướng cọ vào lòng mà làm nũng. Nhưng những người trước mặt, hai ông lớn này, rõ ràng không được đãi ngộ như vậy. Hiện tại, Đại Vương chỉ chạy như bay tới trước mặt Trương Yến Bình, rồi lập tức dừng chân. Trong khu rừng núi đầy đá lởm chởm, cỏ cây, rễ cây vương víu, đối với nó chẳng phải là trở ngại chút nào, hiển nhiên nó đã quen thuộc nơi này đến mức không thể quen hơn. Mãi đến khi ấy, mặt Tôn Thủ Bình mới trắng bệch, nhìn con C.H.O khổng lồ trước mắt với vẻ kinh hãi, suýt chút nữa hét toáng lên. Đây là Đại Vương, không thể nào, hắn nuôi C.H.O ở trang trại đã lâu, bán giống C.H.O Kangaroo, tự biết mình chẳng phải chuyên gia xuất sắc nhất, phẩm chất C.H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó cũng không phải hàng thượng đẳng, hơn nữa, Đại Vương khi đi theo Vương Chấn đã trưởng thành. Xét lý thì thân hình của nó đã định hình, dù có ăn uống tốt đến mấy cũng chỉ có thể béo lên, tuyệt đối không thể như bây giờ. Đứng bình thường thôi mà đã cao hơn người, không chỉ cao, thân hình còn khỏe mạnh, rắn chắc hơn rất nhiều. Nhìn đôi chân C.H.O kia mà xem, vừa thô vừa mạnh. Nhìn lên chút nữa, tầm mắt của anh ta thậm chí chỉ ngang với cái yếm hoa đỏ rực trên cổ nó. Khốn kiếp, đàn ông lùn một chút thì sao chứ? Còn cái yếm hoa này là sao? Hoàn toàn không hợp với khí chất của Đại Vương. Trương Yến Bình thì không nhận ra điều gì khác lạ, vì ngày nào cũng nhìn thấy Đại Vương, nên không cảm nhận được sự thay đổi của nó. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy người bạn cũ của mình thật tệ hại. Anh không quên đấy chứ? Tôn Thủ Bình ngơ ngác đáp. Không quên, chỉ là không nghĩ nó lại lớn đến mức này. Bây giờ thì trong trại của anh ta, làm gì còn con C, H, ó cái nào phù hợp để ghép đôi với nó đây? Tôn Thủ Bình như người mất hồn, không tài nào hiểu nổi tại sao con dê, hát, ó này lại lớn đến vậy. Sau đó, lòng anh ta bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. Chẳng lẽ, các anh cho nó ăn tê, hịt hảo hạng mỗi ngày? Hồi đó, anh ta đã đề xuất khẩu phần ăn tốt nhất cho chó, nhưng cũng biết rằng nuôi dê, hát, ó bình thường thì không ai có thể đáp ứng tiêu chuẩn ấy mãi được. Phần lớn đều nuôi tùy theo khả năng. Nhắc đến khẩu phần ăn, Trương Yến Bình hơi ngượng. Từ ngày đến đây, Đại Vương và mấy con khác mỗi ngày ăn bao nhiêu thịt, quả thật khó mà nói nổi. Vì thế, anh ta chuyển chủ đề. Hài lòng chưa? Chúng tôi không bạc đãi mấy con dê, hát, ó đâu, đúng không? Tôn Thủ Bình giờ không nói được gì nữa. Ngay cả trong trại của mình, anh ta cũng không thể nuôi được con dê, hát, ó nào đẹp như thế. Áp lực đè nặng lên vai anh ta. Đại Vương tốt như vậy, đừng nói trong trại anh ta, ngay cả trong giới nuôi dê, hát, ó cũng chưa nghe nói có con nào sánh được. Tùy tiện ghép đôi với con nào, chẳng phải là lãng phí sao? Vả lại, với dáng vẻ này, nó có thể tham gia cuộc thi rồi đấy. Tham gia thi lấy huy chương, phối giống nhân giống ra, trời ơi, giá trị của nó sẽ tăng vọt. Ở thị trấn nhỏ của họ, những con dê, hát, ó to như Đại Vương không được ưa chuộng lắm. Nhưng ở thành phố lớn, những người có tiền không thiếu. Đừng nói mỗi ngày tiêu 1.000, dù là 1.000.000 cũng có người nuôi được. Thứ người ta cần là sự đẳng cấp, nếu làm giống tốt, tên tuổi của anh ta sẽ nổi như cồn. Tống Đàm kiếm được tiền, Đại Vương còn vượt qua giai đoạn động dục. Tôn Thủ Bình chỉ cần nghĩ đến việc mình không có con dê, hát, ó cái nào phù hợp, nước mắt gần như trực trào ra. Anh ta buồn bã thở dài, quay đầu không nhìn Đại Vương nữa, vừa vặn bắt gặp đôi mắt hoạt đậu của con Đại Bạch, lần này không phải ảo giác. Anh ta thật sự cảm thấy con mỗng này đang khinh thường mình. Chết tiệt, anh ta cũng liều lĩnh hơn, nhìn chằm chằm vào Đại Bạch. Con mỗng này lớn thật, một nồi hầm không nổi nhỉ. Nói xong, anh ta nhếch mép nhìn Đại Bạch với vẻ đắc ý. Trương Yến Bình giật mình, nhanh chóng lùi lại một bước, lớn tiếng kêu. Không liên quan đến tôi. Tôn Thủ Bình ngơ ngác, chưa kịp hỏi gì, thì con Đại Bạch với đôi mắt hoạt đậu bỗng toát ra sát khí. Nó cúi đầu đội chiếc mũ vàng nhỏ, cổ rụt xuống thật thấp, rồi hai cánh ngắn xòe ra, lao thẳng về phía anh ta. Hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trong chớp mắt, chiếc mỏ ngỗng như rắn phóng ra, cắn C, H, A, T lấy M, O, N, G Tôn Thủ Bình, sau đó mạnh mẽ xoắn một vòng. Ây ây ây, đau quá, buông ra, trời ơi đau quá, cách chương.